Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 36, thăng cấp. Quotient vòng thứ 2, Seido Cao Trung xuất chiến Ichizen Cao Trung thi đấu. Chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa sau. Seido Cao Trung 7, không dẫn trước đối thủ vào lúc này. Seido Cao Trung tiến công, còn rất xa không có đình chỉ thế cuộc là một người ao. Gôn 1.3 có người, đập thứ 6. Chốt gôn 3, Masuko Turu tuyển thủ, Oha. Masuko đi tới batter box trên khán đài Seihu Cao Trung tuyển thủ. Một cái lại một cái đứng lên, chuẩn bị rời đi đối với bọn hắn tới nói. Cuộc tranh tài này kết quả đã rõ rõ ràng ràng. Không có tiếp tục xem tiếp cần phải Seido Cao Trung rất mạnh. Hơn nữa là toàn phương vị cường picture vị trí. Có tung hoành thiên hạ siêu cấp người mới. Đại ma vương Sawamura Aizun. Catcher vị trí. Mặc kệ là Chris vẫn là Miyuki. Đều là khó gặp thiên tài tốt. Catcher vị trí. Thì càng không cần nhiều lời huấn luyện triệt để Seido Cao Trung. Tự nhiên có hào môn tiêu phối tường sắt bình thường phòng thủ. Sau đó là đánh bóng. Tiến công thực lực Seido Cao Trung có kiên trì đập thứ tư. Cũng có cái khác đủ loại batter như thế tính ra. Seido lực công kích cũng là toàn quốc hàng đầu liền thực lực tổng hợp tới nói. Seihu Cao Trung tuyển thủ cho rằng Seido Cao Trung đại khái là với bọn hắn giống nhất. Thực lực gần gũi nhất đội ngũ hơn nữa song phương. Còn đều có khóa này trong đại hội. 4 ném 5 bắn trúng hai cái Seido Cao Trung có xét đánh batter Yuki Tetsuya. Siêu cấp đại ma vương Sawamura Aizun Seihu Cao Trung có bắt 67 chi Homerun siêu cấp quái vật batter. Sanosuzo cùng với toàn quốc thứ nhất picture dự bị một trong Tula Watariji. Cuộc tranh tài này thắng bại đã định. Chúng ta muốn đi làm nóng người, Seido Cao Trung cùng Ichizen Cao Trung thi đấu kết thúc hậu. Cuộc kế tiếp chính là Seihu Cao Trung cùng Osaka Kiryu tranh tài, bọn họ cũng nhất định phải làm. Làm nóng người chuẩn bị Seihu tuyển thủ rời đi. Cuộc tranh tài này cũng sắp đến hồi kết thúc đối mặt Masuko. Soga trước giải quyết qua hắn một lần, lần này cũng là xe nhẹ chạy đường quen dùng ra lên floater. Liên tục dùng bóng thẳng đối phó rồi Isasaki Jun cùng Sawamura. Ở Ichizen Cao Trung catcher xem ra, bóng thẳng ấn tượng đại khái đã sâu sắc trồng vào đến Masuko Turu trong đầu, vào lúc này đột nhiên dùng ra lên floater, tuyệt đối sẽ làm cho Masuko không ứng phó kịp. Rất khả năng lần thứ hai đánh ra bay cao không thể không nói. Ichizen Cao Trung catcher bàn tính vẫn là đánh không sai, chỉ là có chút quá mong muốn đơn phương nếu như thay đổi Sawamura. Miyuki, Chris, Kominato Ryosuke, Yuki những này batter bọn họ rất có thể sẽ căn cứ đối thủ cử động mà quyết định chính mình nhắm vào quỹ tích bóng, nhưng Seido Cao Trung cũng không hoàn toàn là đồ sinh sự, nghiêm túc nghe huấn luyện viên thoại tuyển thủ. Cũng là có liền nói thí dụ như Masuko bạn học, trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ mê man, trực tiếp nhắm vào bóng thẳng phía trên nửa viên cầu, quả đoán vung chày, vù, chày vung lên, trong quá trình, toàn bộ batter box không khí đều giống như bị lấy sạch như thế, quá đáng sợ. Ichizen Cao Trung catcher cảm giác mình thật giống bị nuốt hết như thế. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác mình muốn nghẹt thở, không phải không thừa nhận. Seido Cao Trung batter, xác thực khủng bố, này vung chày nếu như thật sự bắn trúng tâm cầu. Vậy còn đạt được, càng là người sợ sệt sự tình, phát sinh xác suất liền càng cao. Ichizen Cao Trung catcher linh cảm không lành. Lập tức liền bị chứng thực, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi... thật giống như diều đứt dây như thế, cho đánh ra ngoài, cánh ngoài. Vào lúc này Ichizen Cao Trung catcher đã ý thức được không tốt. hắn khàn cả giọng trùng ngoài sân hô, giao cho ta. Cứ việc không có bao nhiêu tự tin, nhất định có thể đem cầu cản lại, nhưng Ichizen cao trung cánh ngoài vẫn là liều mạng hướng về hậu chạy, phảng phất đứt đoạn mất tuyến diều bình thường. Màu trắng tiểu cầu cũng ở vẫn bay, màu trắng tiểu cầu ở trên bầu trời bay, dưới đáy là Ichizen cao trung cánh ngoài người, tốc độ trung quy là có hạn. Cuối cùng màu trắng tiểu cầu vượt qua cánh ngoài, sau đó một đường về phía trước, lại về phía trước, đồng, màu trắng tiểu cầu lướt qua lan can, bay vào thính phòng, sau đó, nặng nề nện ở trong lối đi. Hai cái tuổi trẻ người bạn nhỏ vội vã đem này viên cầu chưa lấy được trong tay chính mình, vì thế còn gợi ra một điểm tiểu tranh chấp, Homerun. Ba điểm Homerun, Seido cao trung đập thứ 6 Masuko tuyển thủ, bắt ba điểm Homerun, đem Seido cao trung dẫn trước điểm, mở rộng đến 10 điểm, tổng điểm thi đấu 10, không. Không chút khách khí, Ichizen cao trung xem như là bị Seido cho tàn sát. Khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên, trên mặt, rốt cục lộ ra mấy phần nụ cười lúc trước ở Masuko phạm sai lầm sau khi. Là hắn cho Masuko cơ hội, bây giờ Masuko cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Seido, Seido, ở khán giả khàn cả giọng cổ vũ âm thanh bên trong. Seido cao trung cùng Ichizen cao trung thi đấu, cuối cùng cũng coi như là hạ màn hiệp thứ 7 nửa sau. Ở Masuko đánh ra Homerun sau khi, Seido cao trung tiến công cũng không có đình chỉ, đập thứ 7 lên sân Chris. Ở batter box lên gõ ra hit, hắn thuận lợi lên tới goal 2. Cuối cùng cũng coi như là báo trước bị strikeout cừu, sau đó Shirasu bắt hit. Chris trực tiếp chạy về goal, trợ giúp Seido cao trung bắt đệ 1-1 điểm. Thi đấu đến cái trình độ này, Kataoka huấn luyện viên cũng cho rằng thực sự là không có cần thiết tiếp tục bắt nạt đối thủ hắn. Bắt đầu điều chỉnh tuyển thủ, không ngừng đem năm thứ 3 thay thế bổ sung đổi trang, để bọn họ cảm thụ một chút Kosian bầu không khí. Tuy rằng đây là không quan hệ thắng bại thời khắc, nhưng có thể ở Kosian lên sàn, đối với thay thế bổ sung các tuyển thủ tới nói, vẫn là rất chuyện có ý nghĩa. Liền ngay cả Miyauchi cũng mò đến lên sân cơ hội, hắn thế thân chính là Chris. Từ một điểm này lên xem, Kataoka huấn luyện viên vẫn là rất nhân tính hóa một cái huấn luyện viên. Hắn biết trong tương lai kịch liệt thi đấu bên trong, những này thay thế bổ sung lên sân cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Ăn ngay nói thật, nếu như chủ lực không xuất hiện thương bệnh, ngoại trừ Picture ở ngoài, cũng chính là Miyuki có thể mò đến lên sân cơ hội, những người khác là rất khó lại có cơ hội. Kataoka như thế làm có hai cái mục đích. Một mặt là để những này tuyển thủ đều cảm thụ một chút Kosian không thể đi một chuyến uổng công, mặt khác cũng xác thực muốn nhường. Không hy vọng các tuyển thủ tiếp tục lấy điểm nhưng vừa bị đổi trang thay thế bổ sung, chính kìm nén kính muốn biểu hiện mình. Nơi nào khả năng nghe Kataoka huấn luyện viên sắp xếp, bọn họ lên sân sau khi, từng cái tiến công lên so với chủ lực còn mạnh hơn. Ở cuối cùng hai hiệp bên trong, Seido cao trung lại bắt 3 điểm, đem điểm số mở rộng thành 14, không, cái này cũng là khóa này Kosian. Bắt đầu thi đấu tới nay, thua điểm to lớn nhất một cuộc tranh tài, Kosian vòng thứ 2. Seido cao trung xuất chiến Ichizen cao trung thi đấu, cuối cùng đạt được thắng lợi chính là Seido cao trung. Seido cao trung thăng cấp Kosian 16 cường, cách Seido cao trung xưng bá toàn quốc mục tiêu vẻn vẹn còn sót lại 4 cuộc tranh tài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.